vì thế thượng quan Phổ cũng không gờ iota ét hắn ngay mà chỉ cho người đánh gãy một chân của hắn. Sau đó Caesar cũng bị bắt, bị người ấn xuống mặt đất, cả người toàn máu là máu. Thượng quan Phổ ăn mặc chỉn chu bước tới trước mặt Caesar, nhéo cái cằm dính đầy mồ hôi và máu của hắn. Em Tư, chú có biết lần này tại sao chú lại bị tách khỏi quân đội của mình, bị anh đây bắn rơi xuống chỗ này không? Tóc vàng cũng dính đầy máu, máu nhỏ xuống tong tỏng qua mặt, trước mắt hắn cũng biến thành một màu đỏ tươi. Không biết gió từ đâu thổi tới làm cát đá bị cuốn vào một vòng xoáy nhỏ, lướt đi trên mặt đất. Đúng là anh ba giỏi nhất dùng những kỹ xảo này. Caesar lên tiếng, giọng hơi nghẹt. Ha ha ha, cho dù là kỹ xảo nào, chẳng phải có tác dụng là được rồi sao? Chờ anh gửi iota ết các chú xong, lại gửi iota ết hết đám người của 6 đại gia tộc thì chẳng còn ai có thể ngăn cản anh được nữa. Chẳng lẽ anh ba quên mất thời sinh rồi? Caesar lắc đầu, thân mình ngã lăn xuống nền đá. Hắn cố dựa vào sức lực còn lại trong cơ thể đứng lên, sau lưng hắn là vực sâu vạn trượng, chỉ cần hắn lùi về sau vài bước liền sẽ rơi xuống. Nhắc tới thời sinh, sắc mặt thượng quan Phổ hơi thay đổi, nhưng rồi lại chợt cười lạnh. Với cục diện hiện giờ, cô ta còn chẳng thấy xuất hiện, chú cảm thấy cô ta sẽ tới cứu chú đấy à? Đúng là thời sinh là một mối họa lớn trong lòng hắn. Nhưng chỉ cần hắn có thể khống chế toàn bộ tinh tế thì có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của tinh tế, tới lúc đó còn sợ không đối phó được với thời sinh sao. Không, cô ấy đã tới rồi. Caesar lùi về sau một bước, mái tóc vàng bị gió thổi lên từ dưới vực sâu thổi bay tán loạn. Hắn đứng bên cạnh mép vực, nhìn về phía chân trời xa xa. Thượng quan Phổ nhìn lên trời theo bản năng, nhưng trên trời chẳng có gì hết. Em Tư, đừng cố kéo dài thời gian nữa. Không ai có thể cứu chú đâu. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy kết cục, nhưng tôi tin tưởng vào cô ấy. Caesar ngửa người ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên không trung. Thời sinh, tôi chết rồi thì cô sẽ ra tay đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi sẽ chết cho cô xem. Gió gào thét bên tai Caesar. Hắn chậm chậm khép mắt lại, áp khí ép lên các cơ quan bộ phận, dường như hắn có thể chạm vào ngưỡng cửa tử vong chỉ sau một giây. Nhưng hoàn toàn không có đau đớn xuất hiện như trong dự kiến, tiếng gió bên tai yên tĩnh khoảng một giây, sau đó cả người hắn bị nâng lên cao, giây tiếp theo lại bị người ta ném xuống mặt phẳng lạnh băng. Khụ khụ khụ khụ, Caesar bị sặc nên ho khan một hồi, xương cốt cả người dường như đều bị lệch khỏi vị trí, cực kỳ đau đớn. Hắn cố gắng mở mắt ra, khi nhìn thấy cơ giáp với màu sắc lạnh băng quen thuộc. Hắn cười ra thành tiếng, Thập Phương, khụ khụ khụ, đừng chết. Gia chủ còn có chuyện hỏi anh. Thập Phương ném một lọ thuốc cho hắn, giọng đầy lạnh lùng. Caesar cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn nhặt lọ thuốc lên nhưng không dùng. Dù sao cuối cùng cũng sẽ chết, không cần lãng phí như thế. Tùy anh, cách chương.